Dòng nước mát chốc lành vẫn chảy róc rách, những chú chim bắn nhắn tiếp tục ca vang líu lo. Đúng lúc này, không ai phát hiện ra trong rừng cây rậm rạp cách đó không xa có một bóng trắng đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây to. Tay cầm điện thoại, nên mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Cạch. Một lát sau, người đó gập điện thoại lại, bỏ tọt vào túi. Khi người ấy quay đầu định bỏ đi thì một bàn tay bỗng đặt lên vai. Bóng trắng sững người quay đầu lại nhìn. Tôi không rõ tại sao cậu lại ở đây, nhưng nếu cậu dám động tới người đó, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Chủ nhân của bàn tay nọ đi thẳng vào vấn đề, giọng ồm ồm nghiêm nghị mang đầy uy lực. Phơ phơ phơ, đáng tiếc thật. Bóng trắng đó nhanh nhẹn hất cái tay kia xuống khỏi vai mình, rồi thản nhiên như không. Mặc dù tôi không phải là người thích phá hoại, nhưng đôi khi con người khó mà có thể sống theo chí hướng của mình. Đúng không nào? Nếu không ai đó đã chẳng đứng ở đây nghe thấy giọng nói của cái bóng trắng đó. Bàn tay kia khựng lại, không có chút phản ứng nào. Bóng trắng không nói gì thêm nữa mà chỉ quay người bước thoăn thoắt về phía con đường chính dẫn lên núi Bạch Lĩnh. Thấy cái bóng trắng dần dần đi khuất, chủ nhân bàn tay nọ mới thở phào nhẹ nhõm. Người đó đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn xuyên qua đám cành cây. Bên suối Thanh Tuyền âm u, xanh thẳm, Thời Tuân đang giơ cao tờ giấy trong tay, khao một ý chí cười khì khì. Còn Lạc Tiểu Liên như con khi giành chuối ăn, vừa la hét ẩm tỏi, vừa nhảy nhót xung quanh Thời Tuân. Một lát sau, trong không gian lại vang lên tiếng nói trầm ấm, xuyên thấu cả nỗi lo lắng. Tất cả nhất định phải diễn ra như vậy sao? Tôi biết làm sao với cậu đây. Tiếng ồn ào xa dần, lưng chừng ngọn núi lại chìm vào cô tịch. Một tiếng gió khẽ lướt qua, cây long não lay động, dường như muốn xua đi không khí ảm đạm trong không gian. Cả ngọn núi chỉ nghe thấy tiếng lá xào xa bốn cơ trong gió. Những chiếc lá màu vàng, xanh đan xen như trận mưa thu dưới trần thế. Chút bỏ khỏi cành cây để về với lớp bùn đất dưới gốc, phát ra những tiếng thở than vô cùng tận. Bầu trời mỗi lúc một trong vắt, chỉ thấy những đốm đen như kiến kim lặng lẽ di chuyển trên ngọn núi. Không ai có thể đoán được cuối ngọn núi kia ẩn chứa điều gì. Hết chương 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz13 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei Aquatni. Chương 2. Bambo phở xin sơ sơ me giới trên đại lộ Tinh Hoa, thành phố Tinh Hoa. Tí tách, tí tách, tí tách. Sáng sớm thứ ba, sau một trận mưa đêm, bầu không khí dường như chìm trong làn sương nhẹ nhẹ mịt mùng. Bầu trời đã hưởng sáng, đại lộ Tinh Hoa bỗng trở nên ồn ào bởi những tiếng còi xe in ỏi. Cánh cửa kính xe taxi màu lam hơi nhích xuống. Một cái đầu du khách thò ra ngoài, ngao ngán nhìn dòng xe dài nối đuôi nhau rồng rắn lên mây phía trước. Rồi lại thụt đầu vào, khẽ lẩm bẩm: hôm nay là ngày gì vậy? Nhiều xe thế không biết. Nghe thấy lời than vãn của khách, tài xế cười méo xịt. Rồi đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Hôm nay là ngày lễ trùng dương, cũng là ngày cuối cùng mở cổng tự do của các trường trong Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa. Du khách khắp nơi đều đổ về đây xem. Ủa? Ngày mở cổng tự do? Vị khách nọ hơi ngạc nhiên, bất giác nhìn ra ngoài. Nhưng trường học thì có gì để tham quan chứ? Ha ha ha ha, chắc anh là người từ nơi khác đến đây phải không? Lái xe cười híp mí gặng hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ đúng thế. Tôi vừa mới đến hôm qua. Ha ha ha, thảo nào anh không biết. Người lái xe khẳng định thành phố Tinh Hoa có sông có núi, là nơi có cảnh đẹp nhất nhì cả nước. Bây giờ đang vào mùa thu, khắp núi Đại Nguyệt tràn ngập sắc vàng của hoa cúc nở bung, đương nhiên là rất đẹp. Núi Đại Nguyệt nằm trong khu liên minh trung học Tinh Hoa nên họ mở cửa tự do cho mọi người thưởng thức cảnh thần tiên độc nhất vô nhị. Hóa ra là vậy. Xem ra tôi đến cũng đúng lúc nhỉ. Du khách sực tỉnh tò mò hỏi thêm, mỗi năm vào mùa này cảnh trong liên minh trung học Tinh Hoa là đẹp nhất hả? Ha ha ha, không đâu. Cảnh đẹp trong liên minh Tinh Hoa rực rỡ cả bốn mùa anh à. Người lái xe cười sảng khoái, rồi nói một tràng dài như cháo chảy. Hồ Kính Tinh, núi Đại Nguyệt, hoa đào bạch lính vào tháng tư, sông Ngân Hà, rừng Tử Trúc tháng 9 đăng cao ngắm hoa cúc. Anh muốn hỏi ở Tinh Hoa đâu mới có chốn bồng lai tiên cảnh? Đó chính là tháp sao, tháp sao. Mắt vị khách nọ bỗng sáng bừng, tại sao mọi người lại ví tháp sao với cảnh đẹp trời ban? Bởi vì tháp sao có từ đời Tống, là công trình kiến trúc của một vị hòa thượng. Sau đó rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng nên tới đây xin làm môn hạ của vị hòa thượng nọ. Lâu dần tháp sao trở thành khu văn hóa của thành phố Tinh Hoa cho tới tận hôm nay. Bốn trường nổi tiếng nhất của thành phố Tinh Hoa cùng với quần thể tháp sao đã trở thành một trong những trung tâm giáo dục nổi tiếng nhất của nước. Lấy tên là Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa. Lái xe say sưa kể về tháp sao. Ồ! Du khách nọ vẫn thấy chưa thỏa chí tò mò, tiếng tục câu chuyện thế bên trong tháp sao có gì vậy? Cách này lái xe lặng người đi, một hồi lâu mới lắc đầu, ngại ngùng nói, cách này. Nghe nói chỉ có những học sinh ưu tú của liên minh mới biết. Du khách càng tò mò đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một ngôi tháp cổ kính được rừng trúc tím bao bọc xung quanh. Thân tháp màu cho xám thoát ẩn thoát hiện trong làn sương trắng y như cảnh tiên. Rừng trúc tím trên núi Đại Nguyệt, trường trung học Tinh Hoa. Tách, tách. Rừng trúc tím sau cơn mưa bỗng trở nên im lìm, không khí xung quanh cũng như ngưng tụ lại. Lá trúc xanh ngắt, thân trúc màu tím được nước mưa gột rửa sạch sẽ, ánh lên lấp lánh. Có âm thanh lanh lánh từng hồi vọng lại lúc xa lúc gần chốc làn sương nha bang. Nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, thấy một con đường nhỏ vẫn chìm trong màn mưa dẫn về phía xa xa. Hai bên đường những đóa hoa cúc vàng nở rộ bắt mắt ngậm những hạt mưa như viên ngọc. Chiếc đình hóng mát hình bát giác sơn đỏ đã chốc lở thấp thoáng trong rừng trúc. Dường như nó được che chắn bởi một bức tường phong nên gió không thể lọt tới. Làn khói xanh lúc mờ lúc tỏ bốc lên từ cái lư hương màu đen chạm khắc tinh xảo trên bàn đá trông như những con rắn ngoằn ngoèo tỏa ra xung quanh. Bên trái chiếc lư hương đặt một bàn cờ trắng như ngọc. Gió sớm mai thổi qua. Nhưng chiếc lá trúc dài nhọn bên đình hóng mát khẽ phe phẩy. Như những ốm tay áo của diễn viên kinh kịch hất lên hất xuống. Ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng qua cành lá, giống như phân tách bàn cờ thành hai thế do sáng và tối. Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng tóc ngang vai cung kính ngồi trên ghế đá. Ánh sáng nhạt nhòa chiếu nghiêng nghiêng khuôn mặt chàng trai. Dưới đôi lông mày hình canh cung là đôi mắt sâu thăm thẳm. Bên phải bàn cờ dường như là tê. E. H. Giới hoàn toàn khác. Chỉ thấy nửa bàn tay bị che khuất bởi tay áo màu đen. Thò ra cầm lấy quân cờ. Rồi H. U. Vinh. quy. Quy. To. Ngang dọc trên bàn cờ như con thoi. Bốp. Một âm thanh vang lên. Chàng trai áo trắng bỗng lặng người đi. Nhíu mày nhìn bàn cờ. Im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên cung kính nói với người phía bên kia. Chú đã khống chế toàn bộ ván cờ trong tay rồi. Ha ha ha. Dạy trẻ tử thủ còn thơ mà. Người thanh niên vừa dứt lời thì tiếng cười trầm đặc vọng lên từ phía bóng tối. Đúng là cờ tướng như bố trận. Điểm con cờ như điểm quân. Cách đánh cờ quan trọng là binh quý thần tốc, giành vào trận trước tiên. Giang Sóc Lưu chẳng qua cũng chỉ là con chim chưa đủ lông đủ cánh. Chính vì chưa đủ tuổi tham gia công tháp nên mới chậm hơn chúng ta một bước. Chú sẽ không bao giờ để cho Giang Sóc Lưu có cơ hội công tháp. Tiếng nói vừa dứt, đôi tay trong tay áo đen xì lại lấn sang phía có ánh sáng trăng trắng. Nước cờ tiến lui chỉ trong chớp mắt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chàng trai nọ chăm chú lắng nghe. Cúi đầu phán đoán tình hình trên bàn cờ. Sau đó dường như đã gieo ra điều gì đó liền cười nhạt. Cái này gọi là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Chú à, cháu đã hiểu rồi. Giang Sóc Lưu ta sẽ cho ngươi không bao giờ ngóc đầu lên được nói đoạn. Chàng trai nọ giơ bàn tay phải trắng trẻo của mình ra. Cầm một quân cờ màu trắng rồi nhích lên phía trước một bước. Tiếng nói quả quyết bật ra khỏi đôi môi như cánh hoa đào. Chiếu tướng. Ha ha ha, thông minh lắm. Thấy quân trắng bị quên đen lấn áp. Giọng nói trầm đặc kia đầy vẻ đắc ý. Sau ngày Tết trùng dương, chú chờ xem cháu hành động thế nào. Chàng trai ngước đầu lên, lặng lẽ nhìn đỉnh tháp sao thoát ẩn thoát hiện trong rừng trúc. Trước màn sương răng kín, ánh mắt cậu ta vô cùng khó hiểu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz14 Bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 Phun. Asnei Awekni. Chương 3. Junto New Cha Le thắng và thua. Mướt mát mồ hôi chạy trên đường chỉ nửa giây cũng đủ quyết định thắng thua. Trên bãi cát tiếng la hét vang dội, kẻ đứng vững tới phút chót mới là người vô địch. Trên con đường của số phận chỉ có dũng khí mới quyết định thắng thua. Trên đỉnh núi Đại Nguyệt, thành phố Tinh Hoa. Buổi tối Tết trùng dương, bầu trời đêm của thành phố Tinh Hoa dịu dàng mềm mại như chiếc lông vũ của thiên nga. Lúc này, núi Đại Nguyệt đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, bỗng thức giấc bởi làn không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Trong sân trường rộng rãi hình chữ nhật trên đỉnh núi, học sinh mặc đồ thể dục bốn màu cam, trắng, lam, lục đứng thẳng hàng thẳng lối. Mặt mày ai nấy cũng đều hừng hực khí thế, nhìn thẳng về phía hàng của đối phương như những chiến binh sắp sửa lâm trận. Cờ của bốn đội bay phần phật trong gió, nhìn từ xa giống như bốn ngọn lửa trại đang cháy bừng bừng. Trên ngực tất cả nữ sinh đều cài một bông hoa cúc màu hồng, còn trước ngực nam sinh cài hoa màu tím, giống như điểm xuyết chút nhẹ nhõm cho những khuôn mặt đang căng như sợi đàn. Mơ cơ Hà Tương Tương và bạn dẫn chương trình Mai đứng bên những sọt trúc cắm đầy cành thủ du xanh mướt, nhìn hàng học sinh đứng im phăng phắc đến rợn người mà khóe miệng khẽ dần giật. Mai, tại sao mọi người lại câm như hến thế? Hà Tương Tương thấy bất an, ré tai hỏi nhỏ. Hay là chúng ta làm sai chăng? Không đâu, Mai nghiêng mặt qua khẽ trả lời. Cô lần đầu dẫn chương trình nên không biết đấy thôi. Lễ hội văn hóa mùa thu có liên quan trực tiếp tới việc tích lũy điểm công tháp của học sinh. Vì vậy cả bốn trường đều tranh giành bám giết nhau tới cùng. Đây chính bước đầu tiên để giành được tư cách tham gia công tháp trở thành nhất vương tam soái. Hóa ra là vậy này. Lôi thôi gì vậy? Chẳng nhẽ định đợi tới sáng mai mới thi đối thơ sao? Một giọng nói sốt ruột vọng lên từ phía đội hình màu lam. Hà Tương Tương và Mai Giật Bắn Mơ. Y. Hừ. Phát hiện ra nam sinh đầu tổ quả ngồi ở đầu hàng đang vinh mặt viết chân lên như vua. Hai tay chống phía sau lưng. Mặt mày xa sầm trừng mắt nhìn họ. À ha ha ha. Xin lỗi. Xin lỗi thấy tên nam sinh đầu tổ quả lườm xéo mình. Mai hơi rùng mình. Vội vàng giật giật vạt áo Hà Tương Tương. Sau đó mỉm cười chuyên nghiệp theo phản xạ có điều kiện. Các bạn học sinh Liên minh Trung học Tinh Hoa thân mến. Cuộc thi đối thơ vòng thi thứ hai của lễ hội văn hóa mùa thu sắp bắt đầu. Trước tiên xin mời Hà Tương Tương giới thiệu cho mọi người luật trời nam sinh đầu tổ quả thấy thế liền đắc ý. Bắt đầu rung đùi. Cười thản nhiên như không. Nhưng khi đưa mắt qua đội hình màu xanh lục. Đôi chân đang tung tẩy bỗng ngừng lại như đạp phanh. Còn đôi mắt đang cười híp mí bỗng mở trừng trừng như ốt bươu nhá miệng. Xẹp xẹp xẹp. Một đôi mắt tói lửa bắn ra từ phía đội hình trường Đức Nhã rồi đụng nhau chan chát với ánh mắt của nam sinh đầu tổ quả. Mình có hoa mắt không nhỉ? Sao con vịt bầu si đần đó cũng ở đây? Lẽ nào cô ta độn thổ chui từ dưới đất lên? Sao lại thế được? Tên đầu tổ quả vừa ngạc nhiên vừa phấn đất. Nhìn chằm chằm cô gái tóc bím trong đội hình trường Đức Nhã. Không dám tin nổi vào mắt mình. Đồ hèn ở góc khác. Lạc Tiểu Liên sau khi thoát khỏi cơn gai khốn, vừa nhìn thấy Tiêu Nham Phong thì giống Tôn Ngộ Không bị nhốt trong lò luyện đan. Toàn thân nóng bừng bừng như bị rang trên bếp. Trợn mắt bặm môi nhìn hắn. Đúng lúc cuộc đại chiến mắt hình viên đạn khai hỏa, thì Tiêu Nham Phong bỗng đột nhiên đảo mắt như đang suy tính âm mưu gì đó. Hắn cười xanh mãnh. Đưa tay lên làm dấu bơ ô nè. Chỉ về phía hai tấm băng rôn màu đỏ do hai tên theo đuôi đang dơ cao. Rồi lại đưa tay làm dấu nốt ao với Lạc Tiểu Liên. Sau đó chỉ xuống dưới đất. Thiên tài của các thiên tài Giang Sóc Lưu sẽ là người chỉ đạo của trường Tinh Hoa. Lạc Tiểu Liên nhìn theo tay tên đầu tổ quả chỉ rồi lẩm nhẩm đọc. Đầu cô căng ra như dây đàn đột nhiên lói lên một ý nghĩ. Nói như vậy tứ là. À ha. Mình hiểu rồi. Hóa ra vụ mình bị đẩy xuống hố thương tích đầy mình đều là do tên khốn Giang Sóc Lưu đứng sau rèm chỉ đạo. Thật bị ổi. Giang Sóc Lưu, ngươi đúng là đồ xảo trá. Lúc này cột khói đen trên đầu Lạc Tiểu Liên bốc lên hừng hực. Cô cắn răng lời lẩm nhẩm như đọc thần chú. Mấy trò mèo đó đều do hắn nghĩ ra. Dùng kế hèn hạ ép mình thua cuộc. Có điều, Giang Sóc Lưu Tiêu Nham Phong, hai người muốn quy ta như dế e là hơi khơ một o đấy. Lần này, ta phải dạy cho các ngươi một bài học. Cứ đợi đấy mà xem. Vừa rồi là luật chơi trong cuộc thi đối thơ. Bây giờ các nhóm hãy chuẩn bị thật kỹ. Sau 5 phút chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu vòng 1. Tiếp tiếp tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Đúng lúc này câu nói chậm rãi của hai mơ cơ từ xa vang tới tai Lạc Tiểu Liên. Cô lặng người đi ngạc nhiên tròn vo mắt. Ý. Luật chơi đã công bố xong. Thôi chết rồi, ban nãy mình mải nguyện rủa Giang Sóc Lưu và tên đầu tổ quả nên không nghe mơ cơ giải thích luật chơi. không được phép thua, bỗng giọng nói như một viên đá vừa lạnh vừa cứng đập lên đầu Lạc Tiểu Liên. Lạc Tiểu Liên lặng người đi, quay đầu về phía bên phải, phát hiện ra Thẩm Tuyết Trì ngồi bên cạnh đang trừng mắt cảnh cáo mình. À ha ha ha, cứ yên tâm đi. Tôi sẽ không làm mọi người vướng chân vướng cẳng đâu. Một giọt mồ hôi to như hạt đậu lan trên trán Lạc Tiểu Liên xuống. Cô cười gượng gạo, rồi gãi gãi đầu. Nhưng luật chơi, tôi vẫn chưa cút. Một tiếng động vang lên. Tất cả học sinh đều tò mò nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy Lạc Tiểu Liên đang hai tay ôm lấy cục u trên đầu. Mặt mày bất mãn, chu môi ra, nhưng lại không dám nói thêm lời nào. Đầu ngốc Thẩm Tuyết Trì vẫn giữ nắm đấm còn nóng hôi hổi, lườm xéo Lạc Tiểu Liên, rồi đưa mắt nhìn chân trái của Tiểu Liên đang sưng phồng lên như cái bánh bao. Ánh ma 91 T Tuyết Trì khẽ sao động. Một lát sau, cô chuyển sang nhìn đồng đội Trương Hinh Như, mặt mày vô cảm, nhắc nhở: mau nói đi. À hiểu, hiểu rồi. Thấy Thẩm Tuyết Trì trừng mắt nhìn mình, Trương Hinh Như toát mồ hôi hột, vội vã gật đầu lia lịa, căng thẳng đến nỗi cứ lắp ba lắp bắp. Luật luật chơi đối thơ lấy đề tài là đăng cao 1-4 trường lần lượt đọc thơ. Trường nào đọc không kịp thì thua. Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng tiếp lời: nếu đọc thơ sai, học sinh cùng trường có cơ hội sửa một lần. Nhưng nếu sửa sai thì thua. Người giành được quyền đối thơ và đọc thơ chính xác sẽ được nhận một cành thủ du. Kết thúc trận đấu, trường nào được nhiều cành thủ du hơn thì thắng. Nói tới đây, Thẩm Tuyết Trì quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm tên Tiêu Nham Phong đang cười nói vui vẻ với những người bên đội hình trường tinh hoa. Toàn thân cô như tỏa ra luồng khí lạnh bắc cực, khiến Tiểu Liên dùng mình kinh hãi. Thẩm Tuyết Trì nhíu mày, cuối cùng bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Lạc Tiểu Liên: không được thua, biết rồi. Nếu tôi làm vướng chân vướng cẳng hai người, tôi sẽ mặc váy thổ dân nhảy trên quảng trường phi nguyệt. Lạc Tiểu Liên cứng cỏi hất cằm lên khẳng định với Thẩm Tuyết Trì. Tuyết Trì quay người đi, chẳng thèm đếm xỉa đếm câu nói đó. Hừ, không sao, tối nay mình phải gắng hết sức tiến lên phía trước, không được chùn bước. Phải để tên tiểu nhân bị ổi giang sóc lưu nếm mùi đau khổ mới được. Hơn nữa anh Hàn Thu Dạ khó khăn lắm mới đấu tranh dơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ, hơ, to. Mình tham gia cuộc thi lần này, dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể làm anh ấy thất vọng được. Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên lại lớn ngực, ánh mắt tràn trề hy vọng hướng về phía sọt đựng cành thủ du đặt giữa sân. Ngọn lửa quyết đấu hừng hực cháy như dung nham núi lửa bị nung nóng. Các bạn thân mến, cuộc thi đối thơ lễ hội văn hóa mùa thu năm nay xin được bắt đầu soạt. Học sinh trưởng tinh hoa nhao nhao giơ tay. Tiêu Nham Phong ngồi ngay trước đội hình như kẻ lãnh đạo tối cao. Hắn sằng lấy micro, hắn giọng liên tục rồi lắc lư cái đầu như con vịt xiêm kêu quàng quạc. Bái thơ đường của Vương Duy Hay, ngày trùng cửu nhớ anh em Sơn Đông, một mình quê người thành khách lạ, mỗi lần Tết đến chẳng nhớ thân, không biết quê nhà còn lên núi, chỉ biết thù du cắm thiếu người. Bài thơ này có từ lên núi trường tinh hoa được nhận một cành thù du. Rào rào rào, tiếng vỗ tay nhiệt tình vang lên. Tiêu Nham Phong liếc xéo Thẩm Tuyết Trì và Lạc Tiểu Liên. Rồi khiêu khích hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cành thủ du trong tay. Sau đó chậm rãi quay về chỗ ngồi. Đồ đầu đất thấy điệu bộ oai như cóc rẻ của Tiêu Nham Phong, Thẩm Tuyết Trì và Lạc Tiểu Liên đồng thanh kêu lên. Tới lượt Trường Đức Nhã, Lạc Tiểu Liên cũng không chịu kém cảnh, giơ tay lên. Bài thơ Đường của Đỗ Mục. Ngày mùng 9 lên núi Tề Sơn, bóng nhạn trời thu in nước biếc, sánh cùng khách là chén vơi đầy. Đời người chìm nổi cười đâu tá, cúc kia điểm tóc gói quay đầu. Chính xác, bạn tóc bím đại diện Trường Đức Nhã sẽ nhận một cành thủ du. Chúc mừng bạn rào rào rào. Nào, tiếp theo là Trường Khâu Lâm, bốn trường đấu nhau bất phân thắng bại. Tất cả mọi người đều vắt óc suy nghĩ tìm những bài thơ có chủ đề đăng cao. Để tăng phần kịch tính cho cuộc thi, mơ cơ đẩy nhanh tốc độ trận đấu, chiêng trống ầm ầm. Càng về cuối, ngay cả thời gian để suy nghĩ cũng không còn nữa. Trường Nghiêm Lễ bị loại, mơ cơ tuyên bố trong tiếc nuối, một trường đã bị loại khỏi cuộc chơi. Một cành, hai cành, năm cành, bảy cành, chín cành trong đội hình Trường Đức Nhã. Trương Hinh Như bận rộn đếm lại những cành thủ du, rồi khẽ đẩy gọng kính lên trên sống mũi. Hào hứng nói, Tiểu Liên, Tuyết Trì, có tổng cộng 11 cành thủ du. Chúng ta siêu thật à, ha ha ha. Hôm nay mọi người phải gọi tớ là Lạc Tiểu Liên vô đối. Lạc Tiểu Liên đắc ý giơ ngón tay cái về phía Trương Hinh Như. Nhích mép cười to, để lộ hàm răng trắng bóng sáng lấp lánh. Không được mất cảnh giác, đừng đắc ý quá sớm, rào rào rào. Dường như bị một chậu nước lạnh ụp xuống đầu. Lạc Tiểu Liên bỗng thấy từ đỉnh đầu xuống gót chân lạnh toát. Nụ cười trên khuôn mặt chợt đông cứng lại. Cô bất mãn quay đầu nhìn Thẩm Tuyết Trì đang ngồi bên, mặt mày vô cảm, nhai rau ráo bánh sô-cô-la. Nhìn theo ánh mắt của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Lơ, Y, E, Nơ, T, H, A, Y. Tên Tiêu Nham Phong đang đứng chống nạnh, xem hai tên theo đuôi đếm những cành thủ du. Xem ra hắn ta cũng sốt ruột lắm. Mình đã tự nhẩm số cành thủ du của đội Trương Tinh Hoa rồi. Tên đầu tổ quả giành được 9 cành thủ du, thua Đức Nhã đến 2 cành lận. Mà kể ra cũng bất ngờ thật, tên đầu đất đó mà cũng có chút tài lẻ đấy chứ. Nhưng có Lạc Tiểu Liên này ở đây, còn lâu đội Trường Đức Nhã mới thua nhé. Tương tương, chắc cô không biết, cuộc thi đối thơ Tết Trùng Dương năm ngoái, cả Trường Đức Nhã và Tinh Hoa đều lọt vào vòng chung kết. Hàn Thu Dạ và Văn Trấn Hải vừa là nhân tài hiếm có của Liên Minh Tinh Hoa, lại vừa là trai đẹp ngất ngây. Nói chung cuộc thi năm ngoái đặc sắc kịch tính lắm. Trường Đức Nhã và Tinh Hoa đúng là đối thủ truyền kiếp. Ha ha ha, đúng lúc Lạc Tiểu Liên đang mải suy tư thì câu nói oang oang của Mai khiến cô định thần lại. Một lát sau, Lạc Tiểu Liên nở nụ cười đầy ẩn ý. Trong đầu hiện ra ba chữ Sang Sóc Lưu. Mắt phát ra tia sáng lạnh lùng. Gườm gườm thách thứ. Nửa tiếng sau đã trôi qua. Trường Khâu Lâm bị loại. Chỉ còn hai trường Tinh Hoa và Đức Nhã vẫn đấu trận sống mái bất phân thắng bại. Ôi giời ơi! Sao mà gay cấn thế, không biết khi không khí cuộc thi bốc thành làn khói trắng, tiếng kêu gào cổ vũ rộ lên khắp nơi. đại ca định rút khỏi cuộc thi à? Thấy Tiêu Nham Phong mặt mày chán ngán, tên đầu cua nịnh nọt thò đầu ra, mỉm cười hỏi. Đồ cu Tiêu Nham Phong đập mạnh vào tên đầu cua, rồi rút trong túi ra một cuốn sổ bìa đen. Ở giữa cuốn sổ ghi ba chữ to đoàn được tô đi tôi lại nhiều lần. Danh sách đen liệt vào vị trí số 1 và số 2 là Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì. Bây giờ mà rút lui là mất quyền thi đấu. Mọi người đặt niềm tin ở mình. Mình vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Phải trừng trị cái lỗ con gái không biết trời cao đất dày là gì. Còn con nhỏ gỗ lim đó. Hừ hừ hừ, nó dám khiêu khích mình, đúng là chán sống rồi. Chẹp chẹp, phải điểm thêm chút thú vị cho cuộc thi mới được. Tết trùng dương Tết xin lỗi. Tôi quên mất rồi đúng lúc này. Một nam sinh giành được quyền đối thơ gãi đầu. Lắp ba lắp bắp nói vế trước của câu thơ. Sau đó không dặn nổi chữ nào nữa. Thật đáng tiếc. Bạn đã mất quyền đối thơ. Xin hỏi bạn nào của trường Tinh Hoa có thể đối thơ thay cho bạn này không? Hà Tương Tương tay cầm micro. Vừa nói vừa đảo mắt nhìn đội trường Tinh Hoa. Im lặng. Im lặng. Sau vài giây, không ai ở trường Tinh Hoa trả lời được. Đội trường Đức Nhã bỗng dậy sóng hào hứng, háo hức chờ đợi. Ha ha ha. Cuối cùng ông trời cũng mở mắt rồi. Bây giờ tỷ số đã là 13 giờ 15 phút, còn 5 phút nữa cuộc thi kết thúc. Gì? Bên mình thắng chắc rồi. Lạc Tiểu Liên ôm cành thủ du trong tay, mừng thầm. Để tôi đột nhiên một tiếng nói ngạo mạn vang lên từ phía trường Tinh Hoa. Tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Đổ dồn ánh mắt về phía đó. Thì thấy Tiêu Nham Phong lấy tay phủi phủi bụi trên quần. Rồi khoanh tay trước ngực nhìn khinh khỉnh đội trường Đức Nhã. Hừm. Tên bài thơ là Vô Đề, nguyên tác Giang Sóc Lưu, cải biên Tiêu Nham Phong. Tiêu Nham Phong giằng lấy cái mic vô trong tay mai. Liếc xéo Lạc Tiểu Liên đang nổi giận đùng đùng và Thẩm Tuyết Trì vẫn thản nhiên như không. Cậu ta làm ra vẻ nghiêm túc, đọc sóng dạ từng câu một. Tết trùng dương ngắm hoa cúc, nữ sinh Đức Nhã tích cực thay. Áo xanh bay bay trước mặt hồ, nghiêng trước ngả sau khoe bụng ếch. Ha ha ha! Đây là thơ Giang Sóc Lưu viết hả, mô tả nữ sinh trường Đức Nhã thật sống động. Ví với ếch ủ. Ha ha ha! Tiêu Nham Phong vừa dứt câu, cả khoảng sân rộ lên tiếng cười giòn rãi như pháo nổ. Học sinh trường Tinh Hoa, Khâu Lâm và Nghiêm Lễ đều cười nghiêng ngả. Còn học sinh trường Đức Nhã mặt ai nấy đều đỏ như quả cà chua. Nhìn nhau với ánh mắt tức giận. Thấy tinh thần trường Đức Nhã bắt đầu đi xuống. Tiêu Nham Phong đắc ý đứng như con gà trống kêu căng. Cười gian manh thưởng thức chiến thắng của mình. Á! Tiêu Nham Phong mai hết nhìn đội trường Đức Nhã. Lại nhìn Tiêu Nham Phong. Khó xử ấp úng mãi. Bài thơ bạn Tiêu Nham Phong vừa đọc mặc dù có từ trùng dương. Nhưng nội dung làm sao Tiêu Nham Phong hầm hè vinh ngược mặt lên. Nhíu mày nhìn Mai với vẻ hâm dọa. Đây là bài thơ Giang Sóc Lưu mới sáng tác. Cậu không biết Giang Sóc Lưu là ai hả? Cậu ấy là thiên tài số 1 của trường Tinh Hoa. Không phải của cả Liên minh Trung học trường Tinh Hoa mới đúng. Cậu ấy sẽ là vương mới. Ê, ông bạn còn muốn làm mơ cơ tiếp không vậy? Cuộc thi chỉ quy định là thơ, thơ tự sáng tác cũng là thơ mà. Điều này tránh ra. Cành thủ du này là của tôi. Tiêu Nham Phong đẩy Mai sang một bên. Lao ra khỏi hàng tự mình cướp lấy cành thủ du. Sau đó quay người đắc ý hơn. U Vinh. Quy. Quy. To. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cảnh thủ du về phía Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì. Giang Sóc Lưu dám sỉ nhục nữ sinh trường Đức Nhã. Quá quát thật, thấy Tiêu Nham Phong cười sặc sủa như ma làm. Lạc Tiểu Liên tức đến nổ đom đóm mắt. Không kịp đợi mơ. Cơ. Kịp tuyên bố bắt đầu đối thơ tiếp. Cô bật dậy như chiếc lò xo. Không nói nửa lời mà lao vút về giữa sân. Lại đây một tiếng nói lạnh pha chút tức giận vang lên. Lạc Tiểu Liên đờ người ra, quay đầu nhìn Thẩm Tuyết Trì đang đứng giữa đội hình, nhìn Tiêu Nham Phong với ánh mắt sao cạo. Lạc Tiểu Liên chẳng dám lề mề, ngoan ngoãn chạy nhanh trở lại. Thẩm Tuyết Trì khẽ dì tai thì thầm. Vài phút sau, mắt Lạc Tiểu Liên sáng quắc lên. Chạy thẳng một mạch tới chỗ Tiêu Nham Phong. Rồi vinh ngược mặt lên rời. Phơ phơ phơ. Thơ gì cũng được hả? Tôi cũng có một bài đây. Hừ. Ướp đậu phụ mà cũng bày đặt làm thơ cơ à? Tiêu Nham Phong đang định bỏ về đội bóng dừng chân. Hấm hứ khinh thường. Trường Đức Nhã mà đòi đấu với tinh hoa á. Đợi 100 năm nữa nhé. Lũ cóc rẻ chuẩn bị mà bị loại đi. Đừng đứng đây cho mất mặt nữa hứ. Cậu giỏng tai mà nghe cho rõ đây. Bài thơ có tiêu đề Mùa Thu Đến Tinh Hoa, tác giả là Thẩm Tuyết Trì. Ngày thu trùng cửu tới tinh hoa, nhạn về phương nam qua bóng cây. Một đàn hai trái núi nghiêng lại đổ, một đàn ngang dọc qua lưng trời. Hia đàn nhập lại thành một chữ. Biến thái chữ ấy tặng tinh hoa. Lạc Tiểu Liên hít một hơi dài. Thấy trong lòng khoan khoái nhẹ nhõm hẳn. Đọc một lèo hết cả bài thơ. Láo thật. Dám mắng học sinh trường tinh hoa là biến thái. Bài thơ của Thẩm Tuyết Trì chẳng khác nào một mồi lửa. Châm nổ tanh bành thùng thuốc xuống Tiêu Nham Phong. Hắn tức lồng lộn giơ nắm đấm lên. Mắt trợn ngược. Chỉ muốn lao tới dạy dỗ cho con nhỏ mặt lạnh Thẩm Tuyết Trì một trận nên thân. Có điều từ trước tới giờ mình không bao giờ đánh phụ nữ cả. Nghĩ tới đây. Nắm đấm của Tiêu Nham Phong bỗng hạ xuống. Hắn quay lại nhìn đội trưởng tinh hoa. Múa may quay cuồng rồi hét lên. Đáng ghét. Mấy người còn đứng được ra đó làm gì? Nói gì đi chứ? Mau nghĩ ra bài thơ nào đi. Phải chơi lại tuổi cóc rẻ trường Đức Nhã một trận ý. Phải nghĩ ra ngay bây giờ hả? Nhưng mà bọn Đức Nhã đều thật tên mặt dỗ đỏ gay mặt đột nhiên gào lên. Thật chẳng ra làm sao cả. Mày muốn tao bị bẽ mặt hả? Tiêu Nham Phong thấy thế. Đỏ găng mặt. Vừa tức giận vừa xấu hổ. Nắm lấy cổ áo tên mặt dỗ. Đại ca đã hết thời gian sau khoảng vài phút nhốn nháo. Thẩm Tuyết Trì liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nhìn mơ. Cơ. Đang đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt như nhắc nhở. Hà Tương Tương và Mai Kịp Hoàn Hồn tuyên bố sóng dạc. À! Đúng đúng thế. Thời gian đã hết theo luật của cuộc thi. Bài thơ không được mang hàm ý châm chọc, nhạo báng người khác. Cho nên từ bài thơ vô đề trở đi sẽ không được tính điểm. Cuối cùng tôi xin tuyên bố. Bên giành phần thắng trong lần đối thơ này là trường trung học Đức Nhã. Gì? Chúng ta thắng rồi. Trường Đức Nhã chúng ta thắng trường tinh hoa rồi. Vừa nghe thấy kết quả cuộc thi, Lạc Tiểu Liên quên hết cả cái chân đau. Ôm chầm lấy Thẩm Tuyết Trì. Hai bím tóc như sắp dựng ngược cả lên. Biến thái hai chữ tặng tinh hoa. Thẩm Tuyết Trì muôn năm. Ha ha ha, Thẩm Tuyết Trì ngại ngùng cố giãy giụa, nhưng Lạc Tiểu Liên không chịu buông tay ra. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lạc Tiểu Liên, cô chợt thất thần, tai chỉ nghe thấy tiếng cười giòn tan của Tiểu Liên. Khuôn mặt lạnh như tảng đá của cô dần dần tan chảy, mắt ánh lên niềm vui. Gì cơ? Mình mà lại thua hai con cóc rẻ Trường Đức Nhã Á Mơ. Cơ! Vừa tuyên bố dứt lời, Tiêu Nham Phong giận đến đỏ mặt, hét lên cay cú. Nhưng tiếng thét đó nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng hò reo rộn rã của học sinh Trường Đức Nhã. Tiêu Nham Phong đột nhiên phát hiện ra, trong đội Trường Đức Nhã có một người không hề reo hò, mà chỉ đứng lặng lặng nhìn mình với ánh mắt quyết không đổi trời chung. Con nhỏ gỗ lim đáng ghét, không biết nó bị chập chênh hay là hư não rồi. Có mỗi cái huy hiệu mà thì mình đến thế cơ à? Tiêu Nham Phong nghiến răng ghen ghét, trợn trừng mắt nhìn đám học sinh Đức Nhã đang nhảy múa xung quanh Thẩm Tuyết Trì và Lạc Tiểu Liên, rồi cáu lên lẩm bẩm: "Hứ, chờ đó rồi xem cuộc thi đối thơ kết thúc." Mặt trăng lúc này đã lên tới đỉnh trời, như mảnh đĩa bạc lơ lửng chiếu rọi khắp không gian. Trong khu rừng nhỏ kể bên núi Đại Nguyệt, những kẽ hở của tán lá cây nhấp nháy ánh sáng bàng bạc, nhìn từ xa như những chòm sao thoát ẩn thoát hiện rỡ từ trên trời xuống. U phu phu, đau quá. Giang Sóc Lưu: "Hừ, cái gì mà vương mới của Liên Minh Tinh Hoa chứ? Chỉ là con rùa tụt cổ thôi." Lạc Tiểu Liên ngồi một mình duỗi cái chân đau, suýt xoa rên gì: "Đi thôi cũng chẳng nổi nữa, thi khiêu vũ thì biết tính sao đây. Thôi thì cứ tìm phòng y tế chữa cái chân sưng vù này trước đã. Mình phải kiên trì tham gia cuộc thi tới giây cuối cùng." Ai ra Lạc Tiểu Liên khó khăn lắm mới có thể lê cái chân bị thương về phía trước. Đột nhiên chân vấp phải cái gì đó cưng cứng, cô mất đà đổ rầm xuống đất như chặt chuối. Trời ơi! Hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời của Lạc Tiểu Liên này. Sao số quả không biết? Lạc Tiểu Liên nằm bẹp trên đất như con ếch, tức giận nhìn hung thủ vừa đốn ngã mình. Té ra là một gốc cây trồi lên, cô muốn khóc cũng không ra tiếng. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao cao đứng lặng lẽ ở phía xa trong khu rừng thưa cây khuất nẻo. Tiểu Liên bỗng rùng mình, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Tâm trạng đang lo lắng bỗng nhiên co thắt lại, giống như một cái mô tơ được lên dây, suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh Hàn Thu giả hình như anh ấy đang đứng ở đó. Nghĩ đến đoạn, cô cố nén cơn đau ở mắt cá chân, giơ cánh tay bị xây sát lên rồi lết cái chân đau như kéo hành lý nặng, bước thấp bước cao tiến về phía rừng cây. Trong rừng cây im ắng, Hàn Thu giả đang đứng dưới khóm trúc cao vút thanh thoát, dường như làn gió đêm cũng mê mẩn thu dạ, khẽ thổi bay vạt áo, lướt qua mái tóc, rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của anh ấy. Nhưng Hàn Thu dạ không mảy may để ý đến mà chỉ khẽ thở dài, bỏ nhánh hoa cúc trên áo khoác ngoài xuống. Anh quay người lại, ngước đầu lên nhìn ngọn trúc xanh biếc thẳng tắp sau lưng mình, nhẹ nhàng cài cành hoa cúc lên cành trúc như cầu phước. Rất lâu sau đó, anh ấy nhìn đăm đăm cành hoa cúc khẽ lay động trong gió, ánh mắt trìu mến như đang ngắm món đồ quý giá mà mình nâng niu. Kể cả thiên sứ cũng chỉ giống như Hàn Thu giả lúc này thôi. Bất kể là vẻ ngoài hay tài năng, anh Hàn Thu giả đều vô cùng hoàn mỹ. Lạc Tiểu Liên, mày nhất định phải cố lên. nhất định phải giành chiến thắng trong cuộc thi lần này để chứng minh khả năng của mình. Như thế mày mới có thể bày tỏ lòng mình với anh Hàn Thu Dạ nghĩ tới đây. Lạc Tiểu Liên cố hết sức không chế nhịp tim đang loạn nhịp, rồi nắm chặt tay tự cổ vũ tinh thần. Nhưng đúng lúc cô định quay đi thì đôi chân đã không chịu nổi sức nặng cơ thể. Chẳng nghe theo lời mình nữa. Hết cách rồi, đành lết đi vậy. Nhân lúc anh Hàn Thu Dạ chưa thấy bộ danh nhích nhác thảm hại của mình thì tốt nhất chuồn mau mau cho đỡ mất mặt. Ai ở đó vậy, ai ngờ cô vừa lết được vài bước thì tiếng Hàn Thu Dạ đã vang lên bên tai. Tiếp đó có tiếng bước chân theo sau. Lần này thì thảm rồi, bị anh Thu Dạ phát hiện ra là cái chắc. Có khi anh ấy nghĩ mình là đứa hay len rình mò nhìn trộm, theo dõi anh ấy cũng nên. Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên không dám đáp lại, gắng sức chui vào bụi rậm phía trước. Nhưng gay quá. Cái đầu vừa chui vào thì cả người đã bị mắc kẹt. Á á á. Lạc Tiểu Liên cuống quyết lắc lắc cái mông, nhưng bụi cây như con thú cắn chặt đôi chân của cô, không tài nào nhúc nhích được. Khi cô đang tiếng thoái lưỡng nan thì đột nhiên thấy người mình nhẹ bấc. A là ảo giác hà. Bụi cây dường như giãn ra. Cô như gỡ được gông cùm, vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy đôi bàn tay trắng trẻo thon dài từ từ rẽ đám cây bụi ra. Cô ngạc nhiên ngóc đầu lên, bắt gặp đôi mắt dịu dàng trong vắt của Hàn Thu Dạ. Tiểu Liên, sao lại là em? Hàn Thu Dạ tròn mắt nhìn Lạc Tiểu Liên. Khuôn mặt đẹp như vị thiên sứ lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc. Toàn thân thoang thoảng mùi thơm dịu dịu. Lạc Tiểu Liên nghiêng nghiêng đầu nhìn Thu Dạ, thấy người mình như tan chảy. Một lúc lâu sau, Lạc Tiểu Liên mới chợt nhận ra mình đang trong tình huống dở khóc dở cười. Cô ngại ngùng đưa mắt nhìn Hàn Thu Dạ, giống như con mèo bị mắc xương ở họng, phát ra tiếng kêu ngao ngao. Anh em Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ nhanh nhẹn đỡ cô đứng dậy. Lo lắng nhìn xuống người cô lần lượt. Lúc lên núi, đột nhiên không thấy em đâu. Anh đi khắp nơi tìm em. Rồi nhận điện thoại của bạn em nói là em về đến nơi rồi. Chuyện gì xảy ra vậy á? Không, không có gì. Em định tìm đường tắt để lên núi. Nhưng không ngờ bị lạc đường, không thể để cho Hàn Thu Dạ biết mình bị tên đầu tổ quả hại. Lạc Tiểu Liên ấp a ấp úng trả lời. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Hàn Thu Dạ, tim Tiểu Liên đập thình thịch. Phù, không sao thì tốt rồi. Hàn Thu Dạ thở dài. Đúng rồi Tiểu Liên, sao em lại ở đây? Em không được, không thể nói với anh ấy chuyện mình bị thương ở chân. Sao lần nào gặp anh ấy mình cũng không thê thảm vậy? Nếu cứ tiếp tục thế này thì hình tượng của mình trong lòng anh ấy chắc sẽ có ngày bị xóa sổ mất. Ơ, ha ha ha. Không, không có gì, cuộc thi đối thơ vừa kết thúc, em chỉ muốn thu thái đầu óc chút. Phơ phơ phơ, thấy Lạc Tiểu Liên gượng cười ngây ngô, giơ tay chân ra làm động tác co duỗi. Hàn Thu Dạ lặng người một lúc, sau đó đột nhiên giơ tay đặt tay lên trán Tiểu Liên. Không sao thật chứ? Sao trán em lại sưng to thế này á? Là mũi cắn. Ha ha ha, tim Lạc Tiểu Liên nảy lên như trái bóng. Cô bất giác đưa tay che cục à nổi trên trán. Tay chân cứ múa may liên hồi. Mồ hơi mồ cây nhễ nhại. Đúng đúng rồi. Anh Hàn Thu Dạ, trường đức nhã của chúng ta giành chiến thắng trong cuộc thi đối thơ đấy. Em dành rất nhiều cảnh thủ du nè vì không muốn Hàn Thu Dạ chú ý cuộc u trên đầu mình. Lạc Tiểu Liên vội vã đánh trống làng. Ha ha ha, ban nãy anh cũng là một người trong ban giám khảo. Anh ở bên cạnh theo dõi em mãi. Em cứ lắm Hàn Thu Dạ như đang nói chuyện với em gái mình. Giơ tay xoa xoa đầu Lạc Tiểu Liên. Rồi nở nụ cười dịu dàng như trăng. Á, hóa ra anh luôn theo dõi cuộc thi à. Lời động viên của Hàn Thu Dạ như viên thần dược tăng lực. Khiến Lạc Tiểu Liên hừng hực khí thế. Tràn trề sinh lực. Cô tự hào vỗ ngực mình. Anh cứ yên tâm. Lát nữa em sẽ cố gắng hết sức. Đây là cơ hội mà anh dành cho em. Em sẽ không làm anh phải thất vọng đâu. Có điều nếu lần này em giành chiến thắng em vậy em có thể cô thích anh ta có đúng không? Khi thích một người nào đó ai cũng biến thành kẻ nhút nhát nhưng nước mắt là thứ vô ích nhất. Đợi đến lúc cô thắng trong cuộc thi Tết Trùng Dương thì hãy tự mình bày tỏ lòng mình với anh ta. Câu nói của thời tuân như ngọn lửa thiêu đốt khuôn mặt Lạc Tiểu Liên. Khiến mặt cô đỏ ao như thép trong lò lửa. Cô ngẩn ngơ nhìn đôi mắt sáng như sao của Hàn Thu Dạ. Sau đó gắng lấy hết dũng khí định đề nghị hẹn hò. Nhưng cành hoa cúc màu tím đang lay động trên cành trúc chợt lọt vào tầm mắt cô. Khiến tim cô như thắt lại vì xúc động. Đúng rồi. Trong ngày Tết Trùng Dương, hoa cúc thể hiện tấm lòng ngưỡng mộ của mình với ai đó. Cũng giống như cành hoa hồng vậy. Anh Hàn Thu Dạ lại cắm cành hoa cúc của mình vào đây, lẽ nào anh ấy không muốn trao nó cho ai sao? Chắc trong lòng anh đã có một người. Nhưng nếu không nói ra thì mình sẽ mãi mãi không có cơ hội ở bên cạnh anh ấy. Người sống sâu sắc và chung tình như anh ấy làm mình cảm động. Thấy Lạc Tiểu Liên cứ nhìn mình chằm chằm. Hàn Thu Dạ ngẩn người. Một lát sau, anh dường như hiểu ra điều gì đó. Khẽ mỉm cười dịu dàng. Tiểu Liên, nếu lần này em thắng trong cuộc thi, cuối tuần anh mời em đi xem phim coi như là phần thưởng khích lệ được không u? Vinh, Quy, Quy, Mơ, Sao Cơ. Mời em đi xem phim. Lạc Tiểu Liên xứng người, không dám tin vào tai mình, cứ nhìn chòng chọc vào Hàn Thu Dạ mãi. Cô thấy lòng mình hào hứng như nham thạch trực trào ra khỏi miệng núi lửa, máu toàn thân sôi sùng sục. Ừ, Hàn Thu Dạ mỉm cười gật đầu. Cuối tuần có chiếu một bộ phim hay lắm. Không biết anh có được hân hạnh mời công chúa Lạc Tiểu Liên dũng cảm tới cùng xem không? Đương nhiên là được chứ. Lạc Tiểu Liên chỉ biết gật đầu lia lịa. Dòng máu nóng từ gót chân bốc lên tận đỉnh đầu cô. Ha ha ha ha ha, nhìn bộ dạng đáng yêu thuần khiết của Lạc Tiểu Liên. Hàn Thu Dạ không nhìn sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy, quy, to, cơ, bơ, à, cười thành tiếng. Nụ cười của Thu Dạ như có ma lực khiến Tiểu Liên không biết nói lời nào ngoài việc gật đầu đồng ý. Tiểu Liên, cuộc thi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi. Chúng ta về thôi u. Vinh, quy, quy, mơ. Không không được rồi. Anh Thu Dạ. Em còn chút việc. Anh cứ đi trước đi, nghĩ tới cái chân đau. Lạc Tiểu Liên ngước khuôn mặt hắng còn đỏ gay. Ngại ngần nhìn Hàn Thu Dạ rồi mỉm cười. Thế nhé. Nếu có chuyện gì gọi cho anh. Hàn Thu Dạ vẫy tay chào Tiểu Liên. Rồi lại đưa mắt nhìn nhánh cúc nhỏ cắm trên cành trúc. Sau đó quay người đi về phía khoảng sân trên ngọn núi. Lạc Tiểu Liên đứng yên tại chỗ. Lưu luyến nhìn theo cái bóng của Hàn Thu Dạ thở phào nhẹ nhõm. Giống như người mới chạy xong quãng đường 800 mét. Phù căng thẳng quá. Trước mặt Hàn Thu Dạ, mình căng thẳng đến nín thở. Không biết nếu bày tỏ lòng mình với anh ấy thì kết quả sẽ thế nào đây? Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên bất giác quay đầu nhìn về phía bông cúc cắm trên thân cây trúc xanh biếc. Hai, nếu mình biến thành một bông cúc được anh Thu Dạ để mắt tới thì tốt biết bao. Sạp sạp sạp. Lạc Tiểu Liên chìm đắm trong những vọng tưởng đẹp đẽ, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Trông cô chẳng khác nào thiếu nữ đang mơ mộng, mặt mũi đỏ lửng lên. Tiểu Liên không hề phát hiện ra đằng sau cây long não phía xa xa. Tiếng bước chân như ngọn gió lướt qua cây cỏ. Đi về phía ngược lại. Lúc này tiếng chuông điện thoại chợt réo lên. Người đó bỗng dừng chân lại, bàn tay trắng hồng thọc vào trong túi quần màu lam, lôi điện thoại ra, rồi ấn vào phím nghe. Trong điện thoại di động phát ra tiếng nói ầm ầm, Lưu, lát nữa có lễ hội khiêu vũ, cậu có tham gia không? Hừ, lúc nãy thi đối thơ tức chết đi được. Hai con nhỏ cóc rẻ đó nghe thấy câu cuối cùng. Bàn tay trắng hồng ấy không chút do dự ngắt máy, rồi nắm chặt điện thoại trong tay, dường như chìm vào suy tưởng. Một làn gió thổi lướt qua, ánh trắng xuyên thấu những kẽ lá của tán cây bị gió thổi, chiếu lên khuôn mặt thanh tú và bàn tay xách theo túi cứu thương. Nam sinh đó đứng yên trong gió rất lâu, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lạc Tiểu Liên đang đứng. Con đường dưới những cành trúc xanh vắng lặng trống trải, không hề có một thứ gì. Cậu ta hơi cúi đầu xuống, mái tóc màu hạt rẻ bị gió thổi tung lên. Trước ngực cậu đeo một chiếc dây chuyền hình đôi cánh. Một giọng nói trầm ấm thốt ra khỏi miệng bay theo làn gió. Giang Sóc Lưu, chẳng giống mày tẹo nào chẹp. Anh ấy đang ghen. Một nghĩa là lên núi Hai Vương Duy 701 đến 761. Nhà thơ, họa sĩ, nhà viết thư pháp và một chính khách nổi tiếng đời Đường Trung Quốc. Khi nào mới có tập tiếp theo? Y, chuyện đang hấp dẫn mà hôm giờ. Giờ Quy, quy, cơ, đọc tiếp thấy khó chịu quá đầu cua, mặt rỗ, hai đứa tính sao đây? Cùng lúc ấy bên góc sân, Tiêu Nham Phong và hai tên đàn em châu đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ gì đó. Yên tâm đi đại ca, đã bàn kế rồi mà. Đầu cua dìm giọng xuống, tự tin đáp lại. Nghe nói là ý của Giang Sóc Lưu, ai dáng cô tuân lệnh chứ? Có điều, đại ca nè, làm vậy cô sao chứ? Mặt dỗ lo lắng trao mày, hỏi lại cẩn thận, nhớ đâu Giang Sóc Lưu biết chuyện thì sao? Căng thẳng gì chứ? Có gì thì cơn lúc tinh hoa Tiêu Nham Phong này đỡ cho. Tiêu Nham Phong gắt lên vơ, sơ. Tên mặt dỗ nhát chết, hơn nữa, tao làm thay cho Lưu mà. Cũng phải. Phơ phơ phơ. Lũ cóc rẻ kia cứ chờ đó, sắp có kịch vui để xem rồi. Tiêu Nham Phong đầu đi về phía đám đông, mặt non rõ gian xảo. Vầng trăng lơ lửng trong cô gian, phát ra ánh sáng lấp lánh trải dài bao trùm mọi vật. Trong tiếng cổ vũ rộn ràng khắp đỉnh núi Đại Nguyệt, người đứng đầu lần công tháp trước, Hàn Thu Dạ, dưới sự hộ tống của ba người công tháp xuất sắc xếp sau, cầm ngọn đuốc chạy tới giữa sân, đốt lên ngọn lửa cao ngang thắt lưng người. Qua, năm nay có thi lửa chạy, hay thật, trông anh Hàn Thu Dạ quyến rũ làm sao. À ha ha ha, chỉ mong mau mau tới màn khiêu vũ. Các bạn thân mến, cuộc thi khiêu vũ mà mọi người háo hức chờ đợi đã lâu xin được bắt đầu. Mơ cơ, Hà Tương Tương và Mai thay trang phục mới tiếp tục lên khán đài dẫn chương trình. Dưới ánh sáng như thiêu đốt của lửa trại, ai cũng phấn khích đến mặt mũi đỏ gay. Theo thông lệ, tất cả nam sinh phải đeo mặt nạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu màn thi khiêu vũ đầu tiên. Các bạn nữ sẽ mời các bạn nam nhảy tham gia khiêu vũ tập thể. Âm nhạc bắt đầu. Tiếng nhạc du dương vừa cất lên. Mọi người đang đứng thành hàng bốn. Bỗng tỏa ra. Bốn màu sắc đan xen nhau. Nhìn từ xa như dải cầu vồng thật tuyệt vời. Trong tiếng ồn ào huyên náo. Thẩm Tuyết Trì từ khi bắt đầu khiêu vũ chẳng có chút hào hứng gì. Chỉ đứng yên một chỗ nhìn ngó khắp nơi. Trương Hinh Như đứng bên đống lửa, ánh mắt lấp lánh như pha lê khẽ đung đưa, rồi do dự nhìn xuống chân Lạc Tiểu Liên. Đau lắm à? Ừ. Lạc Tiểu Liên cô kịp phản ứng, chỉ lặng lặng chớp chớp mắt. Đầu ngốc. Thẩm Tuyết Trì thốt ra hai từ, sau đó quay ngoắt đầu lại, cô thèm để ý tới Lạc Tiểu Liên nữa. Nhưng nhanh như cắt. Hình như đã hiểu ý của Thẩm Tuyết Trì. Tiểu Liên, ý của Thẩm Tuyết Trì là chân cậu có đau cô? Hay là để tớ ở lại chăm sóc cậu nhé? Cô cần đâu? Lạc Tiểu Liên như bừng tỉnh, trong lòng thấy ấm áp vô cùng.